Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, thiên sứ mặt năm. Sao Quách Hoài phòng thuê bên trong không có lắp đặt dây mạng. Hồ Tân Nguyệt đến gần đó quán net lên mạng, trong quán internet chướng khí mù mịt, đầy đất bẩn, giống như vãn tình thuốc phiện quán. Phần lớn người đều tại diện mục ngốc trệ chơi đùa, từng đôi mắt chịu đến cùng con thỏ đồng dạng đỏ bừng. Hồ Tân Nguyệt đồng thời đăng nhập 3 cái bản địa giao hữu trang web. Cùng cái này trò chuyện 2 câu, cùng cái kia trò chuyện 2 câu. Một bộ phận người là vì chỗ đối tượng, còn có một bộ phận thuần túy vì tình một đêm. Càng có bộ phận muốn bao nuôi, nàng dựa vào trực giác của nữ nhân. Vững tin hung thủ liền là thông qua loại thủ đoạn này tìm kiếm con mồi. Không thể nghi ngờ so với trước quán bar cùng sàn nhảy bảo hiểm được nhiều. Cái này cũng nói đối phương là một cái hết sức giảo hoạt người. Internet giao hữu đầu tiên chú ý chính là nickname. Cứ việc tràn ngập đại lượng hư ảo thành phần, tuyệt đại bộ phận người vẫn là quen thuộc thông qua danh tự để phán đoán thân phận của đối phương. Cùng bề ngoài, Hồ Tân Nguyệt nghĩ đến 3 tên nạn nhân không hoàn toàn giống nhau thân phận. Hung thủ không có khả năng dùng đơn nhất nickname, xem tình hình hắn chí ít đồng thời sử dụng 3 cái trở lên danh tự đăng nhập. Cái này không thể nghi ngờ cho nhận ra hắn mang đến tương đương khó khăn. Quách Hoài không yên lòng đem xinh đẹp bạn gái một người đặt ở tam giáo cửu lưu hỗn tạp địa phương. Một chút ban hắn liền chạy tới theo nàng, có thu hoạch sao? Hắn hỏi, Hồ Tân Nguyệt bĩu môi, nàng cho mình lên một cái, thiếu nữ tiểu manh, nickname. Đến bắt chuyện không ít người, đều là nam, nàng chỉ vào 10 cái cùng mình tán gẫu qua ngày danh tự. Nói, đại thám tử, ngươi có thể nhìn ra ở trong đó cái nào giống chúng ta muốn tìm bại hoại sao? Quách Hoài xem một lần. Ta nhìn cái nào đều không phải. Vì cái gì nói như vậy? Quách Hoài cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Gần đó chỗ ngồi đều không có người. Hắn mới nói, ta trong mấy ngày qua không chỉ một lần quay về 3 cái hiện trường vụ án xem xét. Cảm giác hung thủ làm sao cảm giác? Tưởng tượng dùng hung thủ con mắt nhìn phạm tội hiện trường. Nghĩ hắn là hạng người gì? Sẽ làm cái gì? Nói thật thần kỳ đâu. Đường tốt một hình sự trinh sát nhân viên. Đây là nhất định phải có năng lực. Quách Hoài nói, hiện tại hình sự khoa học thường thường đem hình sự trinh sát kỹ thuật cùng phạm tội tâm lý liên hệ với nhau. Hình sự trinh sát nhân viên muốn thông qua hiện trường lưu lại hết thảy vết tích, tạo nên ra hung thủ hình ảnh. Cho dù không thể chính xác vẽ ra mặt của hắn, ít nhất cũng phải đối tính cách của hắn hình dáng tất cả nắm giữ. Chỉ có dạng này, một khi hắn lộ ra chân ngựa, mới có thể lập tức đem hắn bắt tới. Hồ Tân Nguyệt lộ ra ánh mắt tán thưởng. Đây chính là Quách Hoài mang cho nàng cùng người khác địa phương khác nhau. Nàng hỏi, vậy ngươi cho rằng hung thủ hẳn là một cái dạng gì người? Ta cho là hắn là loại kia mãng xà tính cách. Đó là cái gì tính cách? Ẩn nấp, 3 cái phạm tội hiện trường dấu vết lưu lại ít càng thêm ít. Bởi vì hung thủ lựa chọn gây án thời gian cùng gây án địa điểm đều là tỉ mỉ cân nhắc qua. Dù cho có người chứng kiến cũng rất khó chuẩn xác miêu tả ra hắn hình dáng đặc thù. Mà tại gây án thủ đoạn bên trên, hắn cứ việc hung tàn, nhưng gây án trình tự 10 phần trực tiếp, cẩn thận. Cơ hồ không có lỗ thủng. Bởi vậy, ta có thể đại khái đánh giá ra tính cách của hắn ẩn nhẫn. Logic, ngoặc kép, ngoặc kép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.